Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thiên hạ xôn xao. Trong vòng một ngày, Dương Quảng tại trên triều đình làm những chuyện như vậy liền truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ vì đó xôn xao, vô luận là một lần liền giết đại tùy một nửa đại thần, vẫn là hắn nói lên phân thị tộc thổ địa khắp thiên hạ bình dân. Đây đều là chuyện xưa nay chưa từng có, mà lại Dương Quảng còn muốn diệt Phật môn đạo thống. Cái này tại rất nhiều người xem ra, Dương Quảng đây là chó cùng rứt dậu. Ở cái thế giới này có 9 thành tài phú tập trung ở Phật môn cùng thị tộc trong. Mà bây giờ Dương Quảng đồng thời đắc tội 2 cái này thế lực. Không có bất kỳ người nào xem trọng Dương Quảng. Tuy nhiên Dương Quảng biểu hiện ra ma công làm cho người kinh hãi. Nhưng là Phật môn cùng thị tộc lại đều không phải là ăn chay. Song quyền nan địch tứ thủ. Coi như Dương Quảng có Vũ Văn Thái sư cùng cái kia thần bí quốc sư trợ giúp. Nhưng cũng vẫn như cũ lật không nổi cái gì bọt nước. Giết hết một nửa đại thần. Còn đồng thời đắc tội Phật môn cùng thị tộc. Dương Quảng đây là đang tự chui đầu vào giỏ a. Nếu là hắn thành thật một chút có lẽ còn có thể làm nhiều mấy thiên hoàng đế. Nhưng là hiện tại đoán chừng ngay cả nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Hắn còn muốn tại ngày 9 tháng 9 trùng dương ngày hội ngự giá thân chinh. Hắn bây giờ có thể không thể sống đến ngày 9 tháng 9 vẫn là cái vấn đề. Ngọa Long ngươi nói có đúng hay không? Lưu Huyền Đức nhìn về phía đứng tại bên cạnh hắn một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu xuất. Khí nam tử, Dương Quảng cử động lần này quá mức khác thường. Đơn giản tựa như biến thành một người khác giống như. Hoặc là đúng vậy hắn có quyết định lòng tin nhất cử đánh tan tất cả mọi người. Hoặc là đúng vậy hắn điên rồi. Được xưng là Ngọa Long người trẻ tuổi phân tích nói. Còn nữa, coi như Dương Quảng điên rồi. Vũ Văn Thái sư làm sao có thể cùng hắn cùng một chỗ điên. Mà lại căn cứ một số tin tức. Dương Quảng bây giờ đã luyện thành một môn ma công. Chiến lực cường đại. Có thể xích thủ đón lấy Vũ Văn Thái sư kiếm khí. Chỉ sợ chiến lực của hắn hiện tại đã không kém hơn Vũ Văn Thái sư. Ngọa Long, vậy ngươi nói ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Lưu Huyền Đức hỏi, một số trọng yếu quyết định biện pháp hắn đều ưa thích hỏi Ngọa Long ý kiến. Ngọa Long trầm tư một chút, mới mở miệng nói, chúng ta trước không nên khinh cử vọng động, nhìn xem tình huống rồi quyết định nên như thế nào làm việc. Sẽ có người nhịn không được động thủ trước. Lưu Huyền Đức nghe xong Ngọa Long lời nói tư sấn chỉ chốc lát, mới mở miệng nói, vậy theo ý ngươi chi ngôn, bất quá chúng ta cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Không cần mấy thiên Phật môn cùng thị tộc người đoán chừng liền muốn động thủ. Liền để Tử Long trước đi dò thám tình huống đi. Ngọa Long nói, Phương Khuyết bên trong, Phượng Sổ liếc nhìn trong phòng chúng nhân, mở miệng nói. Ta biết trong các ngươi có không ít là thị tộc người. Bây giờ Dương Quảng muốn ngừng thị tộc căn cơ. Các ngươi ngồi không yên. Nhưng là chủ công bế quan trước đã nói. Phương Khuyết bên trong tất cả đại sự đều để cho ta tới xử lý. Ta nói không thể đi. Liền không thể đi. Các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi đầu tiên là chủ công thần tử. Sau đó mới là thị tộc bên trong một viên. Nếu có người dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Lúc này lấy quân pháp xử đưa. Phượng Sồ là cái giữ lại 2 nhỏ xoa ria mép nam tử trung niên. Da thịt rất nhẵn mịn. Thanh âm của hắn tuy nhiên nhẹ. Nhưng lại có một phen đặc biệt khí thế. Bây giờ nhất không nhìn được trước hợp lý là Phật môn. Các ngươi không cần phải gấp gáp. Phượng Sồ nói. Lý Khuyết bên trong. Một tòa đại hồ đình bên trên. Lý Thế Dân chắp 2 tay sau lưng. Chính nhìn lấy đang trong hồ nước chơi đùa con cá. Đi qua mấy ngày nay tu dưỡng, Lý Thế Dân chẳng những khỏi hẳn thương thế, còn thuận tiện củng cố đạo cơ. So với vừa đột phá lúc, Lý Thế Dân trên thân nhiều một cỗ đế vương bá đạo, mà lại khí tức của hắn càng thêm thâm trầm. Tuy nhiên so với chân chính vô thượng đại tông sư còn kém một số, nhưng lại đã có mấy phần vô thượng đại tông sư nên có tâm cảnh. Nếu bàn về chiến lược, bây giờ Lý Thế Dân đã không thua cùng Lý Thái Bạch. Đây chính là đế vương chi đạo cường đại. chỉ cần thiên mệnh nơi tay, lại bỏ được lâu dài thọ nguyên, liền có thể một bước đăng thiên. Tuy nhiên đế vương chi đạo hạn chế cũng quá lớn, đầu tiên nhất định phải có được chân long chi mệnh, sau đó càng là cần khó mà tính toán long khí. Cái gọi là long khí nói cho cùng đúng vậy một cỗ tinh thần lực lượng. Cỗ lực lượng này đến từ thiên hạ vạn dân. Thiên hạ vạn dân tin tưởng Xích Tiêu kiếm là xã tắc thần khí, cho nên tự có tinh thần lực lượng lên trên hội tụ. Đây cũng là một loại khác loại tín ngưỡng lực. Nếu là ta có thể được đến Hòa Thị Bích bên trong tích xúc vài vạn năm long khí, chỉ sợ có thể cùng thánh nhân tranh phong. Đến lúc đó thiên hạ lại có gì người có thể ngăn ta? Mặc dù là tại thưởng thức trên hồ mỹ cảnh, nhưng là Lý Thế Dân tâm lại không nơi này. Lúc này hắn ý niệm trong lòng chập trùng, khó mà bình tĩnh. Hòa Thị Bích từ tổ long lên, vẫn bị cho rằng là xã tắc thần khí. Vô luận ra sao hướng gì thay mặt, chỉ có Hòa Thị Bích địa vị không thay đổi. Như thế vài vạn năm, trong đó tích xúc long khí chỉ sợ đã là một cái khó mà tính toán sổ tự. Không biết Tần Vương hiện tại đang vì cái gì phiền não. Ngay tại Lý Thế Dân lâm vào trầm tư thời điểm, bên tai của hắn truyền đến một trận tiên âm đem hắn bừng tỉnh. Lý Thế Dân tập trung nhìn vào, phát hiện là Sư Phi Huyên tới. Hôm nay Sư Phi Huyên ăn mặc một thân cung trang, đạp nước mà đến, như là Lăng Ba tiên tử. Có trận trận gió nhẹ thổi lên góc áo của nàng, để Lý Thế Dân có loại tiên tử bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi gió bay đi cảm giác. Lý Thế Dân trong lúc nhất thời nhìn đều có chút ngây dại. Thẳng đến Sư Phi Huyên đến gần, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Ta cuối cùng là thế nào? Lý Thế Dân môn tự vấn lòng. Hắn đã từng xem thiên hạ mỹ nữ như không? Trong lòng của hắn chỉ có cái kia Vương Đồ Bá Nghiệp. Mà bây giờ nhưng trong lòng của hắn nhiều một vật. Trước mắt người đẹp này, ta chỉ là đang nghĩ, bây giờ là cái gì để Dương Quảng có lòng tin đồng thời đối mặt Phật môn cùng thiên hạ thị tộc liên thủ đả kích? Lý Thế Dân ôn nhu nói, tại trong giọng nói của hắn xen lẫn một điểm trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có nhu tình. Điểm này ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Nghe nói bây giờ cái kia bạo quân đã luyện thành ma công sau hỉ nộ vô thường, tại trên triều đình giết vô số có công với đại tùy đại thần. Hắn ngay cả nhiều năm lão thần đều hạ thủ được. Phi Huyên thật sự là khó có thể tưởng tượng nếu để cho cái này bạo quân quản lý thiên hạ. Thiên hạ bách tính sẽ phải gánh chịu như thế nào cực khổ. Sư Phi Huyên trách trời thương dân nói. Đây cũng không phải nàng dối trá, mà là nội tâm của nàng bên trong liền là cho là như vậy. Sư môn của nàng muốn tuyển minh chủ là vì tại tranh đoạt thiên hạ bên trong kiếm một chén canh. Nhưng là Sư Phi Huyên lại là thật muốn cho thiên hạ kết thúc chiến loạn. Thiên hạ bách tính không còn trôi giạt khắp nơi. Phật môn trưởng bối quyết định tại sau 7 ngày liên thủ đi trong thành Trường An ám sát bạo quân. Không biết Tần Vương có thể hay không trợ Phi Huyên một chút sức lực. Sư Phi Huyên thỉnh cầu nói. Lý Thế Dân nhìn lấy ở trước mặt hắn điềm đạm đáng yêu Sư Phi Huyên. Trong lòng có loại vì hắn quên mình phục vụ xúc động. Nhưng là hắn lại cưỡng ép chế trụ. Bây giờ hắn thân là Lý Khuyết chi chủ, liền đã không chỉ là vì tự mình một người mà sống. Trên người hắn gánh vác toàn bộ Lý Khuyết hưng suy, mà ám sát Dương Quảng quá mức hung hiểm. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, Lý Khuyết liền sẽ tại cái này tranh đoạt thiên hạ khẩn yếu quan đầu mất đi tiên cơ. Nếu là hắn Lý Khuyết sau cùng thất bại, sợ rằng sẽ rơi cái huyết mạch tận tuyệt hạ tràng. Hắn không muốn bại, cũng không thể bại. Tiên tử xin lỗi. Bây giờ Lý Khuyết toàn bộ nhờ ta tại chủ sự. Nếu là thiếu đi ta, Lý Khuyết sợ rằng sẽ lộn xộn. Sư tiên tử vẫn là đi mời Cao Minh khác đi. Lý Thế Dân nhẫn tâm cự tuyệt nói. Hiện tại còn không phải là vì nhi nữ tư tình mà không để ý đại cục thời điểm. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.